Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, chương 466, anh hùng mạt lộ. Hôm nay canh năm A, tường đổ mọi người đầy, phần lớn người trong lòng cười lạnh, chờ đợi một thiên tài thê lương kết thúc, nguyệt trung thu, người không thể liền rời đi như thế, người còn rất nhiều sự tình không có làm. Mộ Thanh mang theo tiếng khóc nức nở, tiếp tục hô to, đảm nhiệm ai nấy đều thấy được. Nguyệt trung thu tinh khí tiết ra ngoài nghiêm trọng, đây chính là một cái tu giả trước khi chết điềm báo trước. Nguyệt trung thu cười nhạt một tiếng, hắn rất muốn đáp lại Mộ Thanh, nhưng bởi vì toàn thân muốn nứt, khó có thể phát ra tiếng vang. Hắn đích đích xác xác cảm thấy mình sinh mệnh tinh khí đang trôi qua. Nhưng là đồng dạng cảm ứng được hắn cơ thể cùng thần hồn đang lặng lẽ phát sinh thay đổi nào đó. Tự liền chính hắn đều không rõ loại sửa đổi này rốt cuộc là cái gì. Hoặc là hấp hối ảo giác. Nghĩ tới đây, Nguyệt Trung Thu cô đơn cười cười. Thương tổn như vậy, may mắn là hắn, nếu là đổi lại những người khác. Chỉ sợ sớm đã huyết khí khô cạn, thần hồn vỡ vụn, mẹ nó. Ông trời thật là không công bằng, tại sao không để cho những cái kia tạp chủng đi chết? Lại muốn cho một người tốt nhận như thế gặp trắc trở. Biết bỉ gào thét, muốn rách cả mí mắt, mắt thấy bằng hữu sắp chết đi. Cho dù hắn thần kinh lại lớn đầu, cũng khó có thể tỉnh táo lại. Nguyệt Trung Thu ở trên người mấy người đảo qua, cuối cùng đem ánh mắt đặt ở Nguyệt Hoa trên người. Cứ như vậy bình tĩnh nhìn qua, hắn toàn thân run rẩy kịch liệt, cơ hồ muốn ngã xuống. Hắn là vì ngươi mà chết, chẳng lẽ ngươi còn không hiểu sao? Mộ Thanh nhìn một chút vẻ mặt mờ mịt Nguyệt Hoa, lập tức hét lớn, Nguyệt Trung Thu muốn mở miệng ngăn cản, nhưng lại đã không kịp, chỉ là vô lực giơ tay lên một cái. Vì ta, Nguyệt Hoa đôi mi thanh tú nhíu chặt. Nhìn một chút Mộ Thanh, sau đó lại nhìn về phía Nguyệt Trung Thu, tựa như đang cố gắng suy tư điều gì. Thánh Hoàng, làm sao bây giờ? Không bằng chúng ta ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Nếu như chờ đến hắn triệt để chết đi, chỉ sợ sẽ có chút khó giải quyết. Cơ hành cuồng bên người, một cái âm úc nam thấp giọng truyền âm, hắn thực lực cường đại. Trừng ngự không cảnh ngũ trọng thiên, nhìn về phía Nguyệt Trung Thu thời điểm, đôi mắt lấp lóe lấy hàn quang. Thôi, hắn là một cái đáng giá nhìn thẳng đối thủ. Sau cùng đường, nhường hắn giữ lại một chút tôn nghiêm a. Cơ hành cuồng chậm rãi truyền âm, lờ mờ nhớ tới lần thứ nhất hai người gặp nhau. Khi đó, hắn từng hào ngôn để Nguyệt Trung Thu đưa đầu tới gặp. Nhưng trong nháy mắt, bị đối phương nhục thân toàn phương diện áp chế. Đến đây về sau, Nguyệt Trung Thu như một vòng nắng gắt đồng dạng sáng chói, thanh danh đại trấn. Mà bây giờ đối phương nhưng lại đi tới mạt lộ. Hắn một mực có một cái tiếc nuối, chưa đường đường chính chính đánh bại Nguyệt Trung Thu. Đương nhiên, chỉ có cơ hành cuồng người kiểu này mới có tự tin ra lời như vậy. Hắn không được, chỉ sợ người ý nghĩ cũng phải rơi vào khoảng không. Hắn kết cục nhất định rất bi thảm. Chỉ cần khẽ đảo phía dưới, liền sẽ có vô số người tranh đoạt thi thể của hắn. Tiềm Long truyền âm cho thập công chúa, ngữ khí rất bình tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ. Không đến 20 tuổi, sinh mệnh sắp đi đến cuối cùng, y nguyên có thể trấn nhiếp thế hệ thanh niên. Dạng này nam mới có thể được xưng tụng đại trượng phu. Cho dù hắn bỏ mình, nhưng nhất định sẽ bị thế hệ này người khác ghi. Thập công chúa trong đôi mắt đẹp dị sắc lấp lóe, nhìn gặp Nguyệt Trung Thu sắp chết đi, nàng vậy mà không có bất kỳ cái gì ý mừng. Phải biết, cái này thanh niên từng để cho nàng ở trước mặt mọi người mất hết mặt mũi, thậm chí trở thành một số người trà dư tửu hậu đàm tiếu đối tượng. Nếu như tình huống bình thường, cái này thanh niên nhất định bị phanh thây xé xác. Két, két, bạch sắc xương mảnh bay tán loạn, nguyệt trung thu càng ngày càng hư nhược, nếu không phải hắn dáng chống đỡ một hơi, chỉ sợ sớm đã rơi xuống. Hắn so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng, chỉ cần hắn một rơi xuống, liền sẽ trở thành đám người hô cướp đối tượng. Hắn không muốn cho Dịch Thành Phong, Mộ Thanh đám người mang đến phiền toái không cần thiết. A, là ảo giác sao? Nguyệt Trung Thu trong lòng khẽ di một tiếng. Nội thị phía dưới, hắn phát hiện hắn xương cốt không ngừng có mảnh vụn phi ra. Nguyên bản bạch sắc xương cốt, lúc này trở nên có chút trong suốt lên. Tử kim kiêu dương ông rung động không ngừng. Tử kim hào quang trong đan điền huy sái, chỉ hướng các vị trí cơ thể. Để Nguyệt Trung Thu kỳ dị là, tử kim kiêu dương cũng không có bởi vì bản thân thân thể suy bại mà uể oải suy sụp. Tựa hồ trở nên càng cường thịnh hơn bột mịn. Phía dưới, trong đám người, Khương Thái Sơ, Thượng Thiên Vũ đám người trong mắt tinh quang chớp liên tục. Suy nghĩ trong nháy mắt về sau, đều là khẽ gật đầu. Hô, trong lúc đó, lôi đài phía trên, có bốn bóng người phóng lên tận trời. Cuốn theo cái này uy thế kinh người, trực tiếp chạy về phía Nguyệt Trung Thu. Muốn động thủ sao? Đám người kinh hô, rốt cục có người muốn động thủ. Đại bộ phận hy vọng Nguyệt Trung Thu chết, nhưng lại sẽ không tận lực đi nhằm vào. Giờ phút này nhìn thấy có người động thủ, lập tức hô to lên, tự tìm cái chết. Dịch Thành Phong khẽ quát một tiếng, toàn thân sát khí bắn ra, muốn phóng lên tận trời. Nghe đại danh đã lâu, ta Khương Thái Sơ đánh với ngươi một trận. Bỗng nhiên, trong đám người Khương Thái Sơ cười lạnh một tiếng, xông về Dịch Thành Phong. Cút ngay! Dịch Thành Phong hét lớn, trưởng phong hóa đao, trực tiếp vào đầu bổ xuống. Mặc cho ai đều nhìn ra, Khương Thái Sơ là muốn ngăn cản Dịch Thành Phong nghĩ cách cứu viện Nguyệt Trung Thu. Đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt, nạp mạng đi. Một cái hình thể khôi ngô người thanh niên chặn lại nộ khí trùng tiêu biết bỉ, lạnh lùng quát, tạp trùng, các ngươi cũng là tiêu hạng người. Biết bỉ nổi giận, trong khoảnh khắc bạo phát ra mạnh nhất chiến lực, trực tiếp oanh giết tới. Nhanh đi cứu hắn, Mộ Thanh sốt ruột vạn phân, trực tiếp đi theo Mộ Nghị xông tới. Nhưng hai người vừa mới xông ra, liền bị những cái kia có mang tâm tư người ngăn lại. Cơ Trường không cùng một người thanh niên khác cũng không lo lắng động thủ, mà là tại nhanh chóng tiếp cận lôi đài, chuẩn bị tùy thời mà động. Lập tức, lôi đài phía trên lần nữa loạn cả lên. Kim Sí Đại Bằng Điều cũng bị Thượng Thiên Vũ ngăn cản. Hai người đều không phải là loại lương thiện, vừa mới chiến đấu liền bạo phát ra mạnh mẽ chấn động, bị người không dám gần sát. Hắc hắc, không nghĩ tới tung hoành thế hệ thanh niên Nguyệt Trung Thu sắp kết thúc trong tay ta, tưởng tượng thật là khiến người hưng phấn. Vọng Tưởng, nhìn ta lấy đầu của hắn, đoạt lấy kỳ công một kiện, giết một cái kẻ sắp chết đều có thể làm hai vị hưng phấn. Cùng các ngươi làm bạn, là ta sỉ nhục. Mấy cái thanh niên không người ngăn cản, chen lấn xông tới, trong mắt bọn hắn, Nguyệt Trung Thu hiện tại chính là cá trên thớt, chờ đợi bọn họ tiến đến cắt đứt. Phía dưới, không ít thanh niên ánh mắt tập trung, đều là làm xong trước tiên xông lên chuẩn bị. Bọn họ mặc dù cũng không hề động thủ, nhưng bọn họ chờ đợi chính là một thời cơ. Nguyệt Trung Thu ngã xuống thời cơ tới thật đúng lúc, bằng vào ta thân thể tàn phế, thanh trừ cái này võ đạo một đường rác rưởi. Cực kỳ thanh âm khàn khàn từ Nguyệt Trung Thu trong cổ truyền ra, làm cho người dùng mình, hoàn toàn không giống như là một thanh niên, thậm chí nhân loại thanh âm, lại còn có thể mở miệng. Bất quá dạng này mới có thể có chút ý tứ, bằng không mổ heo liền tiếng hư đều không có, chẳng phải là quá không thú vị một chút. Một cái âm úc thanh niên mở miệng, hắn lúc trước đứng ở Thượng Thiên Vũ sau lưng, thực lực cực mạnh, ha ha ha, đạo hữu nói thật phải, có người phụ họa, hiển nhiên nhận ra u ám thanh niên thân phận, tục ngữ đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân. Cái này u ám thanh niên chủ nhân không thể nghi ngờ là một cái làm thế hệ thanh niên không cách nào ngẩng đầu nhìn thẳng nhân vật. Đi mau, biết bỉ, Mộ Thanh đám người khẩn trương, bọn họ bị người ngăn trở cản, không thể lên trước hỗ trợ, không đi được. Nguyệt Trung Thu yết hầu giống như là khô nứt một dạng, chậm rãi nói một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.